mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2374, ca ca cha anh không phải thật to mập mạp sao? Góc truyện audio.com, ánh mắt Hạ Bảo Bối, đảo qua liền nhìn thấy lối ra mọi người trong nhà, vui mừng muốn phất tay biểu đạt bé hưng phấn, lại phát hiện mình không tay, bé nhìn đường lão sán lạn cười, ra ra. Hành lý ném một bên, trước tới ôm lại nói, trưởng tôn nhiệt tình như vậy, triệt để lấy lòng đường lão, bé cũng cười nhìn thấy răng không thấy mắt, lực mạnh vỗ vỗ vai Hạ Bảo Bối, cao, đen, nam tử Hán. Hơn 2 năm không gặp mặt, Hạ Bảo Bối tựa như măng cất cao, đã tới gần chiều cao học sinh cấp 3, làn da cũng theo trắng nõn phơi thành tiểu mạch sắc tóc xén, người thoạt nhìn đặc biệt tinh thần, cao cao gầy teo, lại tinh xảo anh tuấn, đường lão thấy thập phần vui mừng. Gia gia so với trước đây càng trẻ tuổi, tinh thần hơn. Hạ Bảo Bối cười hì hì nói, lại cùng Hạ Thần Hy cùng đường tổng chào hỏi, cấp Hạ Thần Hy một ôm, đường tổng trợn tròn cặp mắt, cha đâu? Cha đâu, Hạ Bảo Bối cấp đường tổng một ánh mắt người nam nhân, đại lão ra các ôm cái gì ôm, đường tổng bất mãn, thừa dịp bé nói chuyện với Hạ Thần Hy đi ôm tiểu manh hoa, lão tử luôn luôn sát thủ nữ nhân, ôm cha con dâu, cẩn thận cô bé, cho con mẹ kế. Tiểu manh hoa bị đường tổng dơ lên, ngọt ngào cười, nhìn khuôn mặt đường tổng cùng Hạ Bảo Bối rất giống, cô bé vậy mà cũng không cự tuyệt có người ôm cô bé, Hạ Bảo Bối níu chặt cô bé xuống, ôm cái gì ôm, để cô bé xuống, chỉ có con có thể ôm mấy người này thiếu chút nữa liền nhảy ra làm trò cười, lại để cho Hạ Bảo Bối cấp nuốt trở về. Tiểu manh hoa bị đường tổng buông đến, lại bị đường tổng nghiền ngẫm, chật chật này khẩu vị thực sự là tìm kiếm cái lạ a. Tiểu manh hoa cách ông ấy xa một chút, Hạ Bảo Bối thuận tiện đem tiểu manh hoa mặt xoay qua đây, đừng thấy ông ấy, mắt sẽ hạt rụng. Hạ Thần Hy, đường tổng, đường lão nhìn nữ hoa hoa, lòng tràn đầy vui mừng, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, Bảo Bối, cô gái này hoa hoa là ai a, nhìn thật đáng yêu. Là bằng hữu con, Hạ Bảo Bối nói, cùng tiểu manh hoa giới thiệu, đây là gia gia ca ca, daddy cùng mami. Gia gia khỏe, tiểu manh hoa có lễ phép kêu người a di khỏe. Đường tổng, không có, ta như thế một người sống bị lờ đi sao, chú khỏe thế nào không thấy đâu, tiểu bảo bối tại sao có thể đãi ngộ khác nhau đâu. Hạ Thần Hy cũng rất tò mò tiểu cô nương này viên mắt linh lợi như thế nhìn đường tổng là có ý gì. Hình như khiếp sợ tràn ngập tò mò, Hạ Thiên chỉ cảm thấy phi thường vui, lập tức bốc lên ra một loại cảm giác không hổ là ta dưỡng tiểu manh hoa. Hoa hoa nói, ca ca cha anh không phải thật to mập mạp sao? Thật to mập mạp, đường tổng trong tai cứ như vậy mấy chữ vô hạn tiếng vọng, thật to mập mạp. Nằm cái rãnh, lão từ lúc nào là mập mạp, từ nhỏ đến lớn chính là vóc người tiêu chuẩn rõ ràng, giá áo tỷ lệ hoàng kim, vóc người lúc nào bị người chất vấn, trêu tức nhìn con mình, con là sợ sức quyến rũ không có lão tử cường, tức phụ nhi di tình biệt luyến đi. Như thế vô tội cha con, mở mắt nói mò thực sự đại trượng phu sao? Hoa hoa nếu như không nói, Hạ Thiên đã quên, lúc trước vì hống cô bé không giảm béo cho nên mới phải nói đường tổng là mập mạp, Hạ Bảo Bối quyết mở mắt nói mò rốt cuộc ông ấy giảm cân, biến gầy. Hoa hoa lúc này mới giải thích nghi hoặc Bảo Bối nói cái gì nói đúng là cái gì, chú khỏe. Cách chương.